Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, ăn ta chính nghĩa bối thứ rồi. Trung Kỳ cẩn thận tại John Hoan trong phòng tìm tòi một vòng. Thuận lợi tìm được một ít không tệ đồ vật. Đầu tiên hắn tìm được một bả thuận tay đoản kiếm. Tính cả chuôi kiếm chiều dài cũng chỉ có không đến 60cm. Càng giống là một thanh hơi dài chủy thủ. Vỏ, kiếm. Đao của nó đẹp đẽ quý giá và tinh xảo. Bẫy ở trong vỏ kiếm, đao, thời điểm nhìn lên càng giống là một chi to lớn bút máy. Nhổ sau khi đi ra thân kiếm thì có chứa kỳ dị màu u lam phản quang. Một cây trang trí phiền phức ngân hoài biểu. Nhưng hoài biểu đã ngừng. Hoài biểu vỏ ngoài trên có khắc có lông vũ như chủy thủ sắc bén tam nhãn loài chim đồ án. Này tựa hồ là Zeren gia tộc huy chương. Bởi vì Trung Kỳ thấy được trả lại có thật nhiều đồ vật thượng đều khắc có đồ án một bộ phận. Trừ đó ra còn có một túi tiền tệ, một ít thư, một mai khảm nạm lên lam bảo thạch giới chỉ, một mai con dấu, hai tờ khăn tay, một túi kẹo, cùng với John Hoan vừa mới cầm về đồ ăn vặt. Cả cái gian phòng bị cạo như là tiến vào dũng giả đồng dạng sạch sẽ. Duy nhất hơi đáng giá chú ý, chính là kia cái nhẫn. Bởi vì tại Trung Kỳ cầm lấy thời điểm của nó, trước mắt nổi lên nhất đạo màn sáng. Thâm lam thủ hộ, loại hình, giới chỉ, tử sắc, miêu tả, John Hoan, Zeren mẫu thân vì hắn lưu lại di vật. Trong đó ẩn chứa băng lãnh ma lực cùng chớ chú. Miêu tả, tựa hồ là giải trừ phong ấn loại nào đó phương pháp. Nhưng bị mã hóa. Thần bí nghi thức kiểm định không thông qua. Miêu tả, người chưa từng nghe qua loại này chớ chú. Cao đẳng chớ chú học kiểm định không thông qua. Thấy được chớ chú, hai chữ. Trung Kỳ hơi do dự một chút. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem nó mang tại trong lòng. Tuy không biết nó có làm được cái gì. Nhưng tóm lại không cho người phản bội đạt được nó là được rồi. Mà càng trọng yếu hơn là, Trung Kỳ tìm được hắn tiến nhập phó bản trước nhìn thấy thanh kiếm kia. Nó là tốt rồi sinh sôi dắt ở cách Trung Kỳ đó gần nhất mặt trên tường. Nó kiếm dài 1 mét xuất đầu. Ngoài vỏ, kiếm, đao, gần như không có cái gì trang trí. Nhưng bị sát sáng loáng sáng. Nhìn lên ưu nhã và tin cậy. Rút ra, đang dễ dàng thấy được thân kiếm là mình thân cao một nửa. Nó còn không có sụp đổ nhận. Mũi kiếm sắc bén mà trầm trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là do nan định chế bội kiếm. Cầm chặt kiếm trong chớp mắt, Trung Kỳ đột nhiên ngơ ngác một chút. Đại lượng chính mình sử dụng kiếm ký ức xông lên đầu. Hắn lập tức đã trở thành một cái thành thục nhưng không ưu tú như vậy tuổi trẻ kiếm sĩ. Nhưng Trung Kỳ rất nhanh chú ý tới. Kia thực sự không phải là do nan học tập sử dụng thanh kiếm này thì ký ức. Mà là còn nhỏ Trung Kỳ tại băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh luyện kiếm ký ức. Phía trước ký ức rất nhanh chảy qua. Trung Kỳ chỉ tới kịp chiếm lấy kia phần cảm ngộ. Bất quá này ký ức càng là lưu động càng là rõ ràng. Thẳng đến cuối cùng, hắn rốt cục tới thấy rõ một đoạn ngắn nhỏ. Nhưng tương đối trí nhớ đầy đủ. Chính mình đang nắm lấy một thanh mảnh khảnh kiếm. Tình trạng kiệt sức nằm dạp trên mặt đất. Như là Husky đồng dạng không ngừng thở hổn hển a lấy bạch khí. Thanh kiếm kia thân kiếm thực sự không phải là kim loại sắc. Mà là giống như ngà voi đồng dạng bạch sắc. Đứng ở Trung Kỳ đối diện. Là một cái nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi nam nhân. Hắn hình dạng cùng Trung Kỳ có 7 phần tương tự. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc. Hai mắt là không tình cảm chút nào băng lam sắc. Từ nơi này góc độ nhìn lên trên. Hắn hiển lộ cao lớn và đáng sợ. Đứng lên, tiếp tục, nam nhân trầm giọng nói. Thanh âm kia trầm thấp mà khàn khàn. Băng lam sắc hai mắt phảng phất có được ma lực đồng dạng. Chỉ cần nhìn lên một cái, trái tim liền phảng phất muốn tất cả đông kết đồng dạng. Hắn tại trầm ổn hô hấp giữa. Không khí chung quanh dần dần kết tinh. Trên mặt đất không ngừng ngưng kết xương tầng mà sau lại độ hòa tan. Đứng lên. Trung Kỳ, người đã nghỉ ngơi đã đủ rồi. Vâng, phụ thân, Trung Kỳ đã nghe được thanh âm của mình. Thanh âm kia co rúm lại mà khiếp đảm. Phảng phất bị đông cứng linh hồn. Hắn lại lần nữa cố lấy dũng khí. Đứng dậy, Trung Kỳ cắn răng. Nâng lên thân kiếm, đem Trình Độ để ngang eo trước. Bày ra một cái có chút kỳ quái tư thế. Theo hắn xuất kiếm, bạch sắc xương khí từ tay hắn tâm phụt lên. Lôi cuốn lấy phảng phất vĩnh viễn liên tục tức bông tuyết cùng gió lạnh cùng nhau quấn quanh ở trên. Mũi kiếm, kia bạch sắc trên lưỡi kiếm lập tức kết thúc một tầng xương. Trong không khí nhất đạo không quá rõ ràng xương ngấn. Vạch lên ngay thẳng đường cung đánh úp về phía nam nhân đầu gối. Nhưng nam nhân động cũng không có động. Chỉ là nhìn chăm chú vào có đạo vết kiếm. Kia bôi xương ngấn liền tại tiếp cận hắn. Liền phảng phất bị cái gì vô hình đồ vật chặt đứt đồng dạng. Đột nhiên đứt gãy phá toái. Trên không trung tiêu tán vô tung. Tiếp tục, nam nhân lặp lại. Ký ức đoạn ngắn đến vậy lập tức im bặt. Ngoặc kép chấm chấm. Có chút ý tứ. Trung Kỳ nhíu mày. Xem ra đứa nhỏ này trên người chuyện xưa cũng không ít a. Ít nhất hắn hẳn có một cái phụ thân của khó lường. Bất quá, hắn siết chặt trong tay mảnh tay kiếm. Trong lòng dâng lên một hồi minh ngộ. Loại kia xoáy lên băng chi ba động kiếm thuật. Ta tựa hồ hiện tại cũng có thể dùng xuất ra. Đây là mô phỏng thượng cái kia, xương kiếm thuật sao? Vẻn vẹn đã học được cấp một xương kiếm thuật. Đại khái có thể có cái gì trình độ uy lực. Ít nhất hẳn có thể làm cho người ta khí huyết cứng ngắc. A, Trung Kỳ đại khái thu thập một chút đồ vật. Cầm có chút mất trật tự gian phòng trở lại như cũ một chút. Liền dẫn hai thanh kiếm ra cửa. Thanh trường kiếm kia bị hắn nói trên tay. Đoản kiếm thì cẩn thận từng ly từng tí giấu trong ngực. Đặt lên bàn hoài biểu tất bị hắn cầm lên. Dùng làm không cẩn thận đụng phải John Hoan thì tìm mượn cớ. Có thể không để lại dấu vết đem hắn kêu qua một bên. Thiếu gia, nhanh tới đây nhìn xem. Hoài biểu của ngươi lại ngừng. Đại khái chính là loại này giúp người khác chọc vào cờ đồng dạng. Nhưng Trung Kỳ tự hồ là quá lo lắng. Hắn căn bản không cần cả thuyền chạy loạn đi tìm manh mối. Manh mối đã chính mình tìm tới cửa. Trung Kỳ vừa ra cửa. Liền phát hiện môn khẩu cách đó không xa. Có ba cái cùng mình trang phục không sai biệt lắm người trẻ tuổi đang tựa ở góc rẽ giả bộ như nói. Chuyện phiếm, ánh mắt lại chăm chú nhìn John Hoan cửa phòng. Phát hiện Trung Kỳ cư nhiên chủ động mở cửa ra. Ba người bọn hắn đều là sững sờ. Lập tức bọn họ rất nhanh trao đổi một chút. Một cái trong đó người liền nhanh chóng chạy ra. Chú ý tới Trung Kỳ đem ánh mắt quăng hướng chạy đi người kia. Còn lại hai người kia hiển nhiên là có chút bối rối. Jonan, nơi này. Một cái trong đó người linh cơ khẽ động. Cao giọng hướng Trung Kỳ kêu gọi. Người cái tên này. Vừa mới chạy đến đâu đi rồi? Vừa mới có chút buồn ngủ. Trốn thiếu gia trong phòng ngủ gật. Trung Kỳ nghe vậy. Đi qua lộ ra chất phác nụ cười. Các ngươi như thế nào cũng ở trong đây à? Cũng là tới lười biếng nghỉ ngơi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, đúng vậy à, nhìn xem ngày xưa ngốc không thích sống chung đồng bạn phản ứng như vậy. Hai người cảm thấy không thích hợp, nhưng chỉ có thể như thế đáp. Như vậy à, Trung Kỳ vẻ mặt ân cần nói. Kia ba người các ngươi tại đây đứng nói chuyện phiếm, nhất định rất mệt à. Nếu không tới trong phòng ngồi một chút, cái kia ai hẳn là còn chưa đi xa. Nếu không ta đi trước gọi hắn. Các ngươi đi trong phòng ấm áp, trên mặt bàn có một chút đường bánh, ăn rất ngon, đừng, hắn là đi trên bong thuyền bên kia giúp làm cơm nha. Một cái trong đó tuổi trẻ hộ vệ thấy Trung Kỳ, thật muốn đuổi theo, vội vàng đem nó ngăn lại, rất là khó khăn lộ ra hiền lành nụ cười. Ngày mai chúng ta không phải là muốn lên bờ sao? Đêm nay cuối cùng trên thuyền qua một đêm, có thể ăn tiệc lớn. Như vậy à, Trung Kỳ rất là tiếc nuối thở dài. Ta còn tưởng rằng hắn là đi tìm Klaus huấn luyện viên nha. Hai người bọn họ nhất thời nội tâm cả kinh. Thiếu chút lấy vì cái này khờ hàng nhìn ra cái gì. Nhưng mà hai người bọn họ cũng là tân thủ. Không biết lúc này nên phải hỏi điểm gì tới ngăn chặn Jonan. Ngay tại bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm. Trung Kỳ đột nhiên mở miệng nói. Ta cảm thấy có chút lạnh. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh luyện một chút kiếm đi thôi. hoạt động một chút thân thể. Cũng tốt, trong đó một vị hộ vệ vội vàng đáp. Ta biết một chỗ, vâng, ta cũng đi, một người khác nhanh nói với lấy. Thấy Trung Kỳ đưa ra yêu cầu như vậy, hai người bọn họ toát ra rõ ràng vẻ vui thích. Hai người liếc nhau, không tiếng động xùy cười một tiếng. Uy, các ngươi muốn hại ta đều biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Này là hoàn toàn không thèm che giấu a. Do nan tại các ngươi nội tâm rốt cuộc là như thế nào trình độ thiết ngu ngơ. Mà thôi, dù sao cũng là đơn giản độ khó. Trung Kỳ không khỏi có chút thất vọng. Hắn chỉ là lộ ra chất phác vô hại buôn bán tính nụ cười. Vô cùng có lễ phép nói. Vậy các ngươi dẫn đường a, rất nhanh. Ba người bọn hắn thất nhiễu bát nhiễu. Liền lừa gạt đến một chỗ tương đối trống trải phòng nhỏ. Bắt đầu chậm chạp sửa sang lấy thùng rượu xung quanh. Ý đồ dọn ra không gian. Lúc này, Trung Kỳ đã đại khái xác định. John Hoan gian phòng hẳn là ở dưới bong tàu âm một tầng trong thuyền vị trí. Gian phòng hai cái cửa ngoài đều là đơn độc hành lang. Chiếc thuyền này đại khái có hơn 70 mét trường. Không gian cũng không tính giàu có. Gian phòng cùng gian phòng gần như đều là láng giềng gần lấy ngoại trừ John Hoan chính mình đơn độc. Có một cái rất lớn gian phòng ra. Kia gian phòng của hắn gần như đều là liên tiếp. Bao gồm vị kia hộ vệ trưởng gian phòng cũng là như thế. Nói cách khác, bất luận kẻ nào muốn đi vào John Hoan gian phòng, đều muốn đặc biệt hướng bên này đi. Cho dù là tại môn khẩu bị phát hiện, bọn họ cũng không có bất kỳ mượn cớ có thể giải thích. Bởi vì chỉ có John Hoan gian phòng không cùng bất kỳ gian phòng liền nhau. Cho nên bọn họ đem mình mang đến nơi đây. Hẳn là chỉ là vì ngăn chặn chính mình. Để mình rời đi John Hoan gian phòng. Nếu chính mình tiếp tục đợi trong phòng. Khả năng tiếp qua một đoạn thời gian bọn họ cũng sẽ gõ cửa. Tìm mượn cớ đem mình lừa gạt đi ra ngoài đi. Benjamin đại nhân đâu? Trung Kỳ đột nhiên đặt câu hỏi. Vẫn còn ở thuyền trưởng phòng đọc sách nha. Trong đó một vị hộ vệ thuận miệng đáp. Ngoại trừ John Hoan thiếu gia. Vị kia đại lão gia thế nhưng là ai cũng không thấy. Huấn luyện viên kia đâu này? Trung Kỳ truy vấn. Ta đây chính là toán tự ý tạm rời cương vị công tác thủ. Sẽ không bị giáo quan bắt lấy sao? Người yên tâm. John Nan. Giáo quan hắn bình thường khẳng định ở trên bong tàu. Mặt khác một vị hộ vệ vô cùng khẳng định nói. Chỉ có hắn có. Ưng nhãn. Năng lực. Hắn phải thời khắc nhìn xem mặt biển. Nào có ở không rời thuyền khoang thuyền dò xét. Như vậy à, Trung Kỳ thấp giọng lầm bầm. Nhìn xem đưa lưng về phía mình. Chậm chạp chồng chất lấy thùng rượu hai cái hộ vệ. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại. Hắn chậm rãi rút ra thuộc về do nan mảnh tay kiếm. Trên lưỡi kiếm lóe ra lành lạnh hàn quang. Hắn mới không muốn đều địch nhân dẫm chính mình trên mặt. Mới mặt mày ủ rũ đi đánh trả. Không có người chơi có thể ngăn cản bối thư hấp dẫn. Hắn không chút do dự. Trực tiếp đem mũi kiếm thường thường đâm về cách mình tuổi trẻ gần nhất hộ vệ. Trực tiếp xuyên qua hậu tâm của hắn. Sắc bén mũi kiếm thẳng tắp đâm vào. Đỏ nhận từ ngực toát ra. Mà Trung Kỳ ngang rút kiếm. Mang ra một dãy tinh hồng huyết hoa. Văng đến trên mặt của một người khác. Hắn phải phổi bị Trung Kỳ trực tiếp cắt thành hai nửa. Máu tươi ừng ực hướng trong phổi tràn vào. Ăn ta chính nghĩa bối thứ. Đánh lén sau khi thành công, Trung Kỳ mới đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn âm thanh như lôi đình, bị hù một người khác một kích linh. Suýt nữa không có cầm chặt kiếm trong tay. Mà lúc này, Trung Kỳ dĩ nhiên cầm trong tay mũi kiếm giơ lên. Thẳng tắp bổ về phía một người khác cái cổ. Bị lại càng hoảng sợ tuổi trẻ hộ vệ một cái giật mình. Hắn co rúm lại lấy thân thể. Theo bản năng muốn hướng bên cạnh tránh ra. Lại vẫn là đã chậm một bước. Chỉ có thể tạm thời giơ lên cánh tay trái tượng trưng ngăn cản một chút. Nhưng Trung Kỳ lại không có thẳng đứng bổ vào hắn cánh tay. Mà là nghiêng nghiêng chém tới. Một kiếm sinh sôi tước mất trên cánh tay một mảnh thịt. A, tuổi trẻ hộ vệ thảm hào nhất thanh. Lảo đảo hướng lui về phía sau. Nhưng hắn vẫn ngoài ý muốn không có bởi vì thống khổ mà mất đi năng lực phản kích Trung Kỳ thấy rõ. Giang, tuổi trẻ hộ vệ trái tim bên trong tóe xuất một đoàn yếu ớt màu đỏ nhạt linh quang. Hắn cầm lấy kiếm cánh tay phải đột nhiên có vô số mảnh khảnh gân thịt tóe xuất. Máu tươi bên trong phảng phất có vô số màu đỏ con kiến du động. Hắn cầm lấy kiếm cánh tay phải vững chắc rất nhiều. Hắn ý đồ rút kiếm phản kích. Trung kỳ lại là tiến lên trước một bước. Đem thân kiếm hoành lấy đánh ra. Đem đối phương bổ chém mà đến trường kiếm đơn giản đẩy ra. Mũi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua đối phương cầm kiếm vai phải. Lại mang theo một chùm máu tươi. Rõ ràng chỉ là phổ thông một kiếm. Tuổi trẻ hộ vệ mạch máu như là trực tiếp nổ bể ra đồng dạng. Máu tươi nứt toác ra. Như vật sống trên mặt đất chạy lấy. Tuổi trẻ hộ vệ nhịn không được buông lỏng ra kiếm. Tại chuôi kiếm leng keng rơi xuống đất trong tiếng phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Hắn bộ mặt cơ bắp gần hơn hồ điên cuồng tần suất co quắp. Phảng phất có đồ vật gì muốn nhảy ra. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là cái gì quỷ? Nhìn xem một màn này. Trung kỳ trong nội tâm nhất thời dâng lên mãnh liệt bất an. Này chính là cái này thế giới siêu tự nhiên lực lượng sao? Trung kỳ trực giác nói cho hắn biết. Nếu như bỏ mặc đối phương tiếp tục biến thân, khả năng gia hỏa này muốn đạn cái nhị giai đoạn xuất đưa cho hắn đánh. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Trung kỳ đáy mắt vô thanh vô tức giấy lên màu lạnh quang huy. Trên lưỡi kiếm trong nháy mắt che một tầng hơi mỏng xương lạnh. Không bằng, thử nhìn một chút xương kiếm thuật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.